Chu Hân Minh thấy phản ứng này của Diệp Lăng Phi, hơi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ anh ta định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, Chu Hân Minh nổi giận. Diệp Lăng Phi ôm thẳng Bạch Tình Đình về phòng ngủ của hắn. Chu Hân Minh ngạc nhiên, cho rằng Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác, định dùng cách hôm qua cô nói với Diệp Lăng Phi, muốn có con với Bạch Tình Đình sao? Chu Hân Minh rất hiểu tính khí của Bạch Tình Đình, nếu Diệp Lăng Phi định cường ép Bạch Tình Đình làm chuyện cô ấy không thích, Bạch Tình Đình nhất định sẽ không tha cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh không biết cô có nên ngăn cản hành động của Diệp Lăng Phi lại không, cô có chút mơ hồ. Bạch Tình Đình cũng không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại ôm cô về phòng ngủ. Bạch Tình Đình trong lòng có chút hoảng, cô nghĩ Diệp Lăng Phi muốn quan hệ với cô. Trong lòng Bạch Tình Đình tuy rất muốn Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ Bạch Tình Đình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Khi Diệp Lăng Phi đặt Bạch Tình Đình lên giường, Bạch Tình Đình cuống cuồng nói, anh làm gì thế, anh thật là, em. Bạch Tình Đình còn chưa nói hết câu đê, bị Diệp Lăng Phi đưa môi hôn lên môi cô. Diệp Lăng Phi có chút đi, tâm đè chặt người lên người Bạch Tình Đình, một tay tiến thẳng vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình thám hiểm. Rất nhiệt tình xóa nắn làn da mềm như em bé của Bạch Tình Đình, dưới nụ hôn nồng nàn của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bỗng chốc quên mất chuyện của Trương Lộ Tuyết. Hai tay cô ôm chặt lấy lưng của Diệp Lăng Phi, hết mình hôn lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này không phải vì dục vọng khó chịu mà sắp sắp muốn nảy sinh quan hệ với Bạch Tình Đình. Hắn chi vì nhất thời không biết nên giải thích chuyện của Trương Lộ Tuyết với Bạch Tình Đình thế nào nên đành dùng cách này để kéo dài thời si an. Diệp Lăng Phi tuy đang hôn cô sái cao quỷ tựa nữ thần này nhưng trong lòng hắn lại không hề có chút dục vọng nào. Ngược lại càng vội vàng, trong đầu không ngừng nghĩ làm thế nào để đối phó với câu hôi của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đâu biết được trong đầu Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì chứ. Cô nghĩ Diệp Lăng Phi vì mấy ngày nay cô được gặp cô nên vừa nhìn thấy cô mới sắp sắp nồng nhiệt hôn cô như vậy. Trong lòng cô tràn đầy tình yêu đối với Diệp Lăng Phi, chỉ hận một nỗi bây giờ có thể dâng trọn cô cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thể hiện hết sức nhiệt tình, gắng hết sức chống lại những ám ảnh trong lòng cô, nhưng tiếc rằng Bạch Tình Đình vẫn thất bại. Khi Diệp Lăng Phi dò tìm tiến vào trong Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình lại từ chối Diệp Lăng Phi. Thấy biểu hiện có vẻ thất vọng của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm thấy rất áy náy. Cô rất giận chính mình, vẫn là cách cũ. Tuy làm thế này đã là sự nỗ lực lớn nhất của Bạch Tình Đình, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình vẫn thật sự thấy rất áy náy. Ông X A, xin lỗi, xin lỗi. Bạch Tình Đình dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, liên miệng xin lỗi. Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới chuyện sáng sớm đê, sập chuyện này. Biểu hiện thất vọng lúc nãy của Diệp Lăng Phi chi là giả bộ để Bạch Tình Đình nhìn, có thể nói. Bạch Tình Đình dùng cách đó giúp Diệp Lăng Phi giải quyết dục hỏa của hắn, cũng đủ để hắn thấy thỏa mãn rồi. Tình Đình, không sao. Diệp Lăng Phi đưa tay đặt lên ngực sữa của Bạch Tình Đình, vừa khiêu khích Bạch Tình Đình vừa nói. Tình Đình vừa về xong, em còn đang mệt. Em nghỉ trước đi, ông xã, em không mệt. Bạch Tình Đình mắt như tơ, cô đưa miệng lên cắn vào ngực Diệp Lăng Phi một cái, rồi lại ngẩng mặt lên, hỏi, ông xã, anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao Trương Lộ Tuyết lại ở nhà chúng ta? Lại là câu hỏi này à? Diệp Lăng Phi vốn muốn Bạch Tình Đình quên đi chuyện này, nhưng xem ra, Bạch Tình Đình không thể quên được rồi. May mà Diệp Lăng Phi cũng đa có cách đối phó. Diệp Lăng Phi thơm lên má Bạch Tình Đình một cái, nói, ừm, anh biết nói thế nào đây. Cũng tại vì tối qua Trương Lộ Tuyết bị một tên biến thái tấn công, suýt chút nữa mất mạng rồi. Hân Minh biết chuyện này, cô ấy phụ trách vụ án đó. Hân Minh biết em và Trương Lộ Tuyết là bạn, lo Trương Lộ Tuyết lại bị tấn công tiếp nên mới nghĩ tới nhà chúng ta. Đương nhiên, chuyện này phải trách anh. Tình Đình, anh biết quan hệ giữa em và Trương Lộ Tuyết không được tốt lắm. Vốn anh không muốn để Trương Lộ Tuyết ở nhà chúng ta lánh nạn, nhưng tối qua anh gọi điện cho em lại không nhấc máy. Thế nên anh không muốn để Trương Lộ Tuyết ở đây. Nhưng, nghĩ lại, bố em và bố của Trương Lộ Tuyết có qua lại với nhau, thế là anh để Trương Lộ Tuyết ở đây. Anh nói với Trương Lộ Tuyết rồi, ở một tối thôi, hôm nay phải rời đi. Anh lo em nghĩ linh tinh nên tối qua anh ở cùng với Hân Minh. Lời si ải thích này của Diệp Lăng Phi quả thật quá nhiều sơ hở. Nhưng đây đê là lời si ải thích tốt nhất mà Diệp Lăng Phi có thể nghĩ được cho tới lúc này. Chứ không thể nói với Bạch Tình Đình rằng Trương Lộ Tuyết có thai con của hắn rồi. Cả ngày hôm qua hắn đều ở bên cạnh Trương Lộ Tuyết. Thế nên Diệp Lăng Phi mới đẩy chuyện này lên đầu Chu Hân Minh. Hôm nay em mới biết anh sọ điện tới. Tối qua em ngủ sớm, cũng chính vì hôm nay có thể về sớm đó. Bạch Tình Đình thực sự có nhìn thấy nửa đêm hôm qua Diệp Lăng Phi gọi điện cho cô nên cô cũng không nghi ngờ gì cả. Ngược lại còn hờn dỗi nói, ông xã, anh sao lại nghĩ thế chứ? Em chi là tranh giành cao thấp với Trương Lộ Tuyết thôi. Nhưng đó chi là nguyên nhân em không muốn chịu thua. Dù sao mà nói, quan hệ si ứa nhà họ Bạch và nhà họ Trương cũng đã mấy đời rồi. Quan hệ si ứa em và Trương Lộ Tuyết cũng coi là tốt rồi, ít nhất cũng là quan hệ bạn bè tốt. Đương nhiên bỏ qua chuyện lúc em và cô ấy cãi nhau, dù không phải là Trương Lộ Tuyết đi nữa, đổi thành người khác sập phải chuyện này, anh cũng phải giúp chứ. Chẳng lẽ em lại là một phụ nữ không hiểu đạo lý sao? Diệp Lăng Phi nghe xong những lời này của Bạch Tình Đình, sung sướng hét lên bà ích, muôn năm. Hắn không ngờ Bạch Tình Đình lại không có chút hoài nghi nào, ngược lại còn trách tội hắn. Diệp Lăng Phi đương nhiên không thể thể hiện ra ngoài hắn đang rất vai rồi. Hắn cố tỏ vẻ ngượng ngùng nói, bà xã yêu, anh chi lo em sẽ sĩ ẩn thôi. Dù sao si ở anh và Trương Lộ Tuyết trước đây cũng có chút hiểu lầm. Thế nên, anh mới nghĩ đủ cách để trách tiếp xúc với Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình trong lòng rất vui. Điều này chứng tỏ trong lòng Diệp Lăng Phi, địa vị của cô rất quan trọng. Bạch Tình Đình lại mở đôi môi anh đào của mình ra cắn lên ngực Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó lại cười hì hì nói, ông ích a, anh nói thế trong lòng em rất vui. Có điều, em không phải là người phụ nữ không biết điều. Trương Lộ Tuyết hai ạp phải chuyện thế này, chúng ta nên cố a áng si úp cô ấy. Người nhà cô ấy đều không ở thành phố Vọng Hải. Lại sập phải tên biến thái nữa, giờ trong lòng cô ấy nhất định rất sợ hãi. Em thấy hay cứ để Trương Lộ Tuyết ở lại thêm 2 ngày nữa, đợi tâm trạng cô ấy tốt rồi nói. Bà xã yêu, em nói sao? Diệp Lăng Phi không dám tin vào những điều hắn nghe được, lại hỏi lại, em để cô ta ở lại nhà mình. Sao thế, em cũng có thể nhân cơ hội này thúc đẩy mối quan hệ làm ăn si ở 2 tập đoàn Tân Á và tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Chẳng lẽ quan hệ si ứa hai bọn em không ảnh hưởng tới quan hệ lợi ích si ứa 2 tập đoàn sao? Bạch Tình Đình nói tới đây, cô bỗng nghĩ tới một chuyện nữa, liền vội vàng nói. Có điều, anh không được phép có ý gì với Trương Lộ Tuyết. Em để cô ấy ở đây, anh muốn tiếp cận với cô ấy thì không có cửa đâu. Ông xã, em nói anh biết không nên nghĩ rằng em sẽ chấp nhận Trương Lộ Tuyết. Dù hôm đó anh và Trương Lộ Tuyết có này. Tóm lại, em không cho phép. Bạch Tình Đình nói tới đây, bỗng lại đổi si ọng. Diệp Lăng Phi nắm được một số điểm gì đó, hắn liền nhân cơ hội hôi. Bà xã nói chuyện gì thế? Anh và Trương Lộ Tuyết xảy ra chuyện gì rồi? Sao em không nói rõ đi? Sao anh không biết chuyện 21 thế? Nếu không biết thì anh cũng không cần biết nữa. Bạch Tình Đình không biết làm thế nào để nói. Cô lại cắn lên ngực Diệp Lăng Phi một cái, khiến quanh ngực Diệp Lăng Phi nhô cà lên bởi những vết giãn. Bạch Tình Đình ngồi dậy, nói, anh là tên xấu xa, chi biết mang lại phiền phức cho em thôi. Em thật hối hận vì đã lấy anh. Nếu ông trời cho em một cơ hội nữa để lựa chọn, em tình nguyện chính tay mình giết anh cũng sẽ không yêu anh. Giờ tất cả đều muộn rồi. Hừng, anh đúng là con sói háo sắc nhất trên đời này. Bạch Tình Đình nói xong câu này, liền nhấc lấy chiếc quần nhỏ bị Diệp Lăng Phi cởi ra, xỏ vào chân. Diệp Lăng Phi cảm thấy hình như hôm đó Bạch Tình Đình đã nhìn thấy một số chuyện gì đó, có điều Bạch Tình Đình không muốn nói. Có thể nói Bạch Tình Đình đê a nhượng bộ rất lớn rồi. Diệp Lăng Phi không muốn bỏ qua cơ hội này, ngay khi Bạch Tình Đình xô chiếc quần nhỏ của mình vào chân, Diệp Lăng Phi lại ôm Bạch Tình Đình vào lòng, giật ngay chiếc quần nhỏ ra, nồng nhiệt hôn lấy Bạch Tình Đình. Tên háo sắc này, anh đừng đùa nữa, đừng đùa nữa. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi lại định tiếp tục, vội vàng đẩy Diệp Lăng Phi ra, mở miệng nói, em vẫn còn chưa tắm mà, em hôm nay còn bao nhiêu chuyện nữa, giờ em phải đi tắm trước đã, sau đó đi tìm Trương Lộ Tuyết nói chuyện, anh còn nghịch nữa, em, ôn hai xã, không nghịch nữa mà, em xin anh đó. Bạch Tình Đình xin mãi, Diệp Lăng Phi mới chịu dừng lại, hài lòng chẹp chẹp miệng, tựa như đang thưởng thức lại mùi vị cơ thể của Bạch Tĩnh Đĩnh. Bạch Tình Đình đỏ bừng mặt chạy ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh vẫn đang đứng ngoài nãy giờ thấy Bạch Tĩnh Đĩnh đỏ mặt bước ra. Cô định chạy tới hỏi, nhưng nghĩ lại chuyện này không thể tùy tiện hỏi được. Bạch Tĩnh Đĩnh rất hay xấu hổ, dù cô có hỏi, cô ấy chưa chắc đã nói. Tĩnh Đĩnh, có chuyện gì không? Chu Hân Minh không biết nên nói thế nào. Cô nhìn Bạch Tình Đình, liếm liếm môi nói, Tĩnh Đĩnh, tớ. Chu Hân Minh định nói Diệp Lăng Phi làm thế này là do ý kiến của cô. Cô muốn giải thích với Bạch Tình Đĩnh, nhưng Bạch Tĩnh Đình lại hiểu lầm rằng Chu Hân Minh định xin lỗi cô vì chuyện của Trương Lộ Tuyết. Bạch Tĩnh Đĩnh cười cười nói, Hân Minh, nếu tớ là cậu, tớ cũng làm như vậy. Ừm, tớ phải đi tắm đã, vừa xuống sân bay đã về thẳng nhà, cảm thấy cả người rất mệt. Tớ phải tắm nước ấm chút đã, nếu hôm nay công việc không bận thì đợi lát nữa chúng ta đi dạo nhé, tớ đột nhiên muốn đi dạo. Hôm nay tớ có vụ án cần giải quyết, là vụ án tối qua. Chu Hân Minh nói, là vụ án của Trương Lộ Tuyết sao? Bạch Tĩnh Đĩnh hỏi, ừ, tên tội phạm đó còn đang ở bệnh viện, tớ phải đi xem thế nào. Chu Hân Minh nói, tên biến thái đó nên phải xử lý thật nghiêm vào. Hân Minh, tớ thấy cậu nhất định phải cho tên đó ngồi tù mới được, muốn giết Trương Lộ Tuyết sao, tên đó đúng là ác quá mà. Chu Hân Minh chi ừng một tiếng a, như na, trong lòng cô thấy rất lạ, cô thầm nghĩ chẳng ê lẽ cách của cô lại hữu dụng như vậy, ngay cả chuyện Trương Lộ Tuyết có thai Bạch Tĩnh Đĩnh cũng không truy cứu. Đợi Bạch Tình Đình bước vào nhà tắm, Chu Hân Minh liền vội và nê bước vào phòng của Diệp Lăng Phi. Chi thấy Diệp Lăng Phi mặc chiếc quần đùi, đang thản nhiên ngồi hút thuốc, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Chu Hân Minh chạy thẳng tới bên Diệp Lăng Phi, đứng trước mặt Diệp Lăng Phi. Hôi, không lẽ anh là theo đúng cách của em sao? Cách gì? Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh hỏi hắn như vậy. Hắn ngạc nhiên nói, em nói cách gì với anh? Sao không có, chính là em. Em bảo anh để Tĩnh Đĩnh, Tĩnh Đĩnh mang thai đó. Chu Hân Minh đỏ bừng mặt, mãi mới nói ra được câu. Diệp Lăng Phi vừa nghe, liền cười nói, Hân Minh, em nghĩ nếu anh cưỡng ép chuyện đó, Tình Đình sẽ tha cho anh sao? Nãy anh nghĩ được một cách còn hay hơn cơ. Cách gì? Chu Hân Minh hỏi. Anh nói cho Tình Đình biết là do em đưa Trương Lộ Tuyết qua đây, Tình Đình còn khen em có lòng tốt nữa đó. Diệp Lăng Phi dương dương tự đắc nói, Hân Minh, lần này may mà có em ở đây, không thì anh thật sự không biết phải giải thích thế nào. Anh, Chu Hân Minh đột nhiên nhớ lại những lời lúc nãy của Bạch Tĩnh Đĩnh. Cô giờ mới hiểu Bạch Tĩnh Đĩnh hiểu lầm cô để Trương Lộ Tuyết tới đây ở. Thảo nào Bạch Tĩnh Đĩnh còn nói, nếu là cô ấy cũng làm như vậy. Chu Hân Minh miệng gian gian, bỗng cô đưa tay phải nắm lấy mạch tay phải của Diệp Lăng Phi. Hai tay dùng hết sức đẩy Diệp Lăng Phi xuống đất. Trong lòng Chu Hân Minh rất tức giận, nắm chặt lấy tay phải của Diệp Lăng Phi không rời. Cả người cô ngồi lên người Diệp Lăng Phi, miệng tức giận nói, anh là tên khốn nạn, anh dám lấy tôi làm bia đỡ đạn hà, xem hôm nay tôi xử lý anh thế nào. Chu Hân Minh ấn đầu Diệp Lăng Phi xuống đất, đưa tay tìm còng trên eo, nhưng tìm mãi không thấy. Chu Hân Minh mím môi lại, dùng sức ấn vào đầu Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dán thẳng môi xuống sàn. Hắn lại không dám dùng sức tấn công Chu Hân Minh, sợ không may làm thương Chu Hân Minh. Chi đành nói, Hân Minh, em đừng sĩ ẩn nữa. Sao anh không dám nữa đâu? Anh còn mong có lần sau sao? Chu Hân Minh càng tức sĩ ẩn đùng đùng, lạnh hừng nói, lần này em cho anh biết hậu quả sẽ thế nào. Ngay lúc Chu Hân Minh đè đầu Diệp Lăng Phi xuống, cửa phòng bỗng mở ra. Bạch Tình Đình lại quay trở lại. Cô vừa bước vào thì nhìn thấy Chu Hân Minh đang ngồi trên người Diệp Lăng Phi. Đầu Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh đè xuống đất. Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi, Hân Minh, hai người đang làm gì thế? À, không, không có gì, tớ đang luyện tập bắt tội phạm cùng Diệp Lăng Phi ấy mà. Chu Hân Minh vội vàng cười, hỏi, Tình Đình, cậu có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, tớ chỉ định hỏi Diệp Lăng Phi hôm nay có thời Si An không? Nếu anh ấy rảnh thì cùng tớ đi dạo chút thôi. Bà X A yêu, anh, có thời gian, anh sẽ đi chuẩn bị ngay. Diệp Lăng Phi miệng còn đang dán xuống sàn nhà, nói chuyện cũng khó khăn. Diệp Lăng Phi rất mong lúc này Bạch Tình Đình sẽ giúp hắn nói vài câu, để Chu Hân Minh thả hắn ra. Không ngờ Bạch Tình Đình lại cười nói, không sao, không sao, em tắm đã, sau đó thu dọn chút nữa. Hân Minh, hai người cứ từ từ tập luyện nhé. Nói xong, Bạch Tình Đình lại bước ra ngoài. Diệp Lăng Phi lại sáng hết sức nói, bà X A yêu oi, gì ở giờ anh muốn cũng em ra ngoài mà. Hân Minh, em ra tay nặng thật đấy, nhìn miệng anh rách cả rồi đây này. Diệp Lăng Phi bước tới phòng trên tầng 3 của Trương Lộ Tuyết, tay còn không ngừng lau lau miệng, lẩm bẩm nói, không biết trong miệng anh có bị sao không đây, sao cảm thấy cứ nóng gian rát à, không phải cũng bị rách rồi đó chứ. Trương Lộ Tuyết ngồi trên chiếc a hế cạnh cửa sổ, a hé đầu, nhìn ra bên ngoài. Cô thấy Diệp Lăng Phi lẩm bẩm xong, quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, có phải giờ anh đưa em về nhà không? Không, anh chỉ là muốn lên xem em thế nào thôi. Tình Đình muốn xìu em lại mấy ngày, cô ấy lo một mình em ở nhà sẽ sợ, muốn đợi tâm trạng em tốt lên rồi để em về. Đây là Bạch Tĩnh Đĩnh nói sao? Trương Lộ Tuyết ngạc nhiên, nhưng không tin những lời này lại do chính Bạch Tình Đình nói ra. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, gật gật đầu, nói, trăm phần nghìn luôn, thật sự đây là những gì Tĩnh Đĩnh nói. Diệp Lăng Phi nói xô na, lại dùng tay lau miệng a, nói, Lộ Tuyết em qua đây giúp anh xem miệng thế nào đi, bên trong có bị chảy máu không? Trương Lộ Tuyết mặc chiếc áo ngủ bước qua xem, miệng Diệp Lăng Phi bên trong chảy cả máu ra. Cô vội vàng nói, làm sao lại thế này, chẳng lẽ do Bạch Tình Đình làm sao? Cô ấy sao có bản lĩnh đó, đây là Hân Minh đánh anh đó, cũng chẳng còn cách nào cả. Ai bảo Hân Minh là cảnh sát chứ, động cái là đánh người. Diệp Lăng Phi than thở nói, nãy anh lấy danh nghĩa Hân Minh nói dối Hân Minh biết em bị tên biến thái truy sát, để em qua đây ở, kết quả chọc giận Hân Minh, đây đúng là tự làm tự chịu mà. Chuẩn xác, dám làm không dám chịu, sao anh không nói thật cho Bạch Tĩnh Đĩnh? Trương Lộ Tuyết đè Diệp Lăng Phi ngồi xuống a. Tay cô lật lật môi Diệp Lăng Phi lên xem, nói, em biết ngay anh không dám nói thật với Bạch Tình Đình mà, nếu không Bạch Tình Đình sao tha cho anh được chứ, đáng đời. Trương Lộ Tuyết tuy miệng nói vậy, nhưng cô lại đưa lưỡi ra liếm liếm lên vết thương trên môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy mùi hương khiến người khác phải say đắm toát ra từ miệng Trương Lộ Tuyết, hắn bỗng hôn lấy Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết vội vàng rút lưỡi lại. Cô ngồi xuống bên Diệp Lăng Phi, mở miệng lạnh hàng ai ọng nói, anh không sợ Bạch Tĩnh Đĩnh thấy sao? Thôi, em biết nên làm thế nào rồi. Ừ, Lộ Tuyết, anh cũng chi muốn nói với em một tiếng a, em và Tình Đình không nhất thiết phải cãi nhau làm gì đâu, nể mặt anh, bọn em làm hòa đi nhé. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay nhéo lên cặp mông đàn hồi của Trương Lộ Tuyết một cái, lại nói, bọn em vốn là bạn tốt mà, nói không chừng sau này còn trở thành chị em tốt của nhau. Tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn mà trở thành chị em tốt của nhau thì tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Được rồi, em biết phải làm thế nào rồi, không cần anh chi giáo nữa đâu. Trương Lộ Tuyết đẩy đẩy Diệp Lăng Phi nói, đừng có lại gần em, để Bạch Tĩnh Đĩnh nhìn thấy, lúc đó em anh làm thế nào mà giải thích với cô ấy. Bạch Tình Đình tắm xong, mặc lên người chiếc váy mùa hè mát mẻ, lên lầu, cô nói vài câu với Trương Lộ Tuyết. Chuyện xảy ra với Trương Lộ Tuyết, Bạch Tĩnh Đĩnh có chút thông cảm với tĩnh hĩnh của Trương Lộ Tuyết hiện nay, cũng không nhắc tới chuyện phân thua với Trương Lộ Tuyết nữa. Biết Trương Lộ Tuyết chi mặc mỗi bộ quần áo ngủ rồi chạy ra ngoài xong, cô chút động để Trương Lộ Tuyết lại phòng cô, chọn lấy mấy bộ quần áo. Tuy thân hình Bạch Tĩnh Đĩnh không gợi cảm như Trương Lộ Tuyết, nhưng quần áo của Bạch Tĩnh Đĩnh rất nhiều, quả thực cũng có những bộ phù hợp với Trương Lộ Tuyết. Đây chi là cách tạm thời thôi, Trương Lộ Tuyết mặc tạm quần áo của Bạch Tĩnh Đĩnh vào, rồi quay về nhà lấy quần áo của cô. Bạch Tĩnh Đĩnh vừa về thành phố Vọng Hài, những chuyện xảy ra gần đây ở thành phố Bạch Tĩnh Đĩnh cũng không rõ lắm. Lúc Trương Lộ Tuyết vào nhà lấy quần áo, Diệp Lăng Phi liền kể những chuyện gần đây xảy ra ở thành phố Vọng Hài cho Bạch Tĩnh Đĩnh nghe. Chủ yếu là nhắc tới chuyện hợp tác của Bách Hóa An Thịnh và công ty bất động sản Hải Đức. Bạch Tĩnh Đĩnh vừa nghe tới việc công ty bất động sản Hải Đức biến hạng mục xưởng dệt may thành trung tâm dịch vụ vận chuyển, hơn nữa còn đóng góp 5% cổ phần vào Bách Hóa An Thịnh. Bạch Tĩnh Đĩnh liên miệng nói chuyện không bình thường. Ông xã, Trịnh Thiên Sư con người này cũng từng làm giám đốc nhiều năm nay ở Hồng Cô Na. Sao hắn là làm loại buôn bán kiểu này chứ? Em thấy trong đây nhất định có chuyện, hơn nữa còn có chuyện lớn. Bạch Tĩnh Đĩnh nói, bản thân việc cô A Ái Tần Giao này trở thành tổng giám đốc của công ty Bách Hóa An Thịnh cũng đã có rất nhiều vấn đề kỳ lạ rồi. Giờ cô ấy lại làm như vậy, rõ ràng là đưa Bách Hóa An Thịnh dâng tặng người khác. Em nghĩ nhất định có kẻ đằng sau thao túng chuyện này. Bà xã, anh cũng nghĩ thế. Diệp Lăng Phi nói, giờ anh nghĩ việc công ty bất động sản Hải Đức mua hạng mục xưởng dệt chi để làm mờ mắt người ngoài thôi. Công ty bất động sản Hải Đức này nhất định còn có âm mưu khác. Có khả năng này, không biết như thế nào, nhưng chắc chắn công ty bất động sản Hải Đức đã làm tổn thất tới tập đoàn quốc tế Thế Kỳ rồi. Nếu không phải... Ông xã nhắc tới kế hoạch khai phá Long Sơn, em lo rằng không biết tập đoàn quốc tế Thế Kỳ có vượt qua được giai đoạn này không nữa. À, ông xã, em lại quên mất, nếu khai phá khu bất động sản Long Sơn thì tiền đầu tư lấy ở đâu ra? Chuyện này em không cần phải lo, trước khi em chuẩn bị khai phá Long Sơn, anh sẽ chuẩn bị tất cả cho em. Tới lúc đó, sẽ có cơ quan đầu tư chuyên môn liên hệ với em. Bà xã yêu, em không cần hôi nhiều làm gì. Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, chẳng lẽ tới lúc này, anh vẫn định giấu em sao? Rốt cục sao phải khai phá Long Sơn? Theo em được biết, Long Sơn đã bị giá thú mua lại rồi mà. Giá thú lại là bạn tốt của anh. Em rất dễ có thể đoán rằng trong chuyện này còn có nguyên nhân khác xen vào. Bà xã yêu, không phải... anh muốn giấu em, mà là chưa tới lúc. Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt vuốt lên mặt Bạch Tĩnh Đĩnh, hắn khẽ cười nói, điều duy nhất anh có thể tiết lộ với em bây giờ là khu đó sẽ trở thành chốn thần tiên của chúng ta, đương nhiên, trong đó cũng bao a ồm một số người nữa. Bạch Tĩnh Đĩnh chớp chớp cặp mắt mỹ lệ của cô, rồi cô bỗng cười nói, xem ra em hiểu rồi, nhất định có liên quan tới chuyện trước đây của anh, được thôi. Em đợi ngày anh nói cho em vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, tiến thoái lưỡng nan. Lộ Tuyết mặc chiếc áo màu trắng tuyết, phía dưới là một chiếc váy trắng. Bước lên chiếc BMW của mình, cô đeo chiếc kính đen, tay khẽ hất mái tóc phủ xuống trước mắt cô, chạy xe ra khỏi biệt thự. Lộ Tuyết chạy xe đến bên cạnh xe Diệp Lăng Phi, kéo cửa sổ xe xuống, nói, chúng ta đi đâu đây? Cái này phải hỏi Tĩnh Đĩnh. Tĩnh Đĩnh, em muốn đi dạo phố ở đâu? Diệp Lăng Phi nghiêng mặt, hỏi Tĩnh Đĩnh ngồi bên cạnh hắn. Tĩnh Đĩnh suy nghĩ một chút, nói, đi vòng vòng ở khu đường dành riêng cho người đi bộ. Được thôi, đi đến đường dành riêng cho người đi bộ. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, khởi động xe, chạy lên trước chiếc xe của Trương Lộ Tuyết. Đường dành cho người đi bộ là một con đường nằm ở trung tâm thành phố. Hai bên con đường là một số quầy bán nhỏ, trong đó có không thiếu những quầy chuyên bán các mặt hàng nổi tiếng trên thế giới như Adidas, Nike. Cũng có một quầy chuyên bán một số mặt hàng quốc nội không nổi tiếng. Dòng người đi bộ dạo phố rất nhiều, cho dù không phải ai là chủ nhật, dòng người đi lại trên con đường này cũng đông hơn nhiều so với lượng người ở các khu phố thương mại khác ở thành phố Vọng Hải. Ở đầu con đường dành cho người đi bộ, Diệp Lăng Phi đã tìm được một chỗ để xe, dừng xe lại và bước xuống. Bạch Tình Đình rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết xuống xe. Cô vốn định đi ở phía bên kia của Diệp Lăng Phi, nhưng suy nghĩ một chút lại đi bên cạnh Bạch Tình Đình, chủ động nắm lấy cánh tay của Bạch Tình Đình đĩa cánh tay đến. Bạch Tình Đình có chút sửng sốt, lập tức cô cười thân thiện với Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, cô đừng để bị lạc đó, ở đây người đông, đi lạc rồi là tìm không có ra đâu. Đây chỉ là câu nói đùa của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Tuy câu nói đùa này chẳng buồn cười gì cả, nhưng chí ít Bạch Tình Đình cũng biểu hiện ra ý muốn hòa giải với Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không lạc mất đâu. Hôm nay tôi sẽ mà kỳ đà cản mũi của hai người. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều là đại mỹ nhân, mỗi người đều có thiên thu riêng của mình. Ở thành phố Vọng Hải, những cô gái đẹp như Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cũng thuộc dạng vật báu hiếm có. Hai người vừa xuất hiện ở đường dành cho người đi bộ thì lập tức thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Có người còn la thất thanh mỹ nữ đến rồi kìa. Áp lực quá lớn. Diệp Lăng Phi thở dài với Bạch Tình Đình. Mỗi lần cùng với bà xã em đi ra ngoài anh thấy áp lực rất lớn. Anh đang mừng thầm chứ gì? Bạch Tình Đình nghe lời oán trách của Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, người khác có muốn cũng không có được đâu, tiểu tử anh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, đúng thế đấy, em xem ánh mắt của thấy tên đàn ông kia thử, ai cũng giống như con sói đã đói 3 ngày rồi, đều phát ra tia nhìn xanh lè. Bà xã, em có tin không, nếu như một mình em đến chỗ này thì bảo đảm có một đống người qua làm quen với em đấy. Anh chỉ biết nói người ca hát. Chẳng phải bản thân anh là một con sói háo sắc lớn nhất rồi đó sao? Diệp Lăng Phi nghe xong câu này cười hắc hắc nói. Đàn ông không háo sắc, đơn thuần là có bệnh. Sau khi Trương Lộ Tuyết nghe xong câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô khẽ nhíu hàng lông mày hiện ra bộ dạng không vui. Bạch Tình Đình nhìn thấy nói nhỏ với Trương Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, đã nhìn thấy chưa? Cái này chính là bản tính của Diệp Lăng Phi. Tôi đã nhận thấy từ lâu rồi. Trương Lộ Tuyết nói. Không biết tại sao khi Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình nói chuyện với nhau thì cảm thấy bất an trong lòng. Cũng có thể hắn lo lắng Trương Lộ Tuyết trong vô ý đã tiết lộ một số chuyện mà hắn đã giấu Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi vội ngắt đoạn nói. Phía trước hình như có hoạt động khuyến mãi. Chúng ta qua bên đó xem đi. Nói không chừng mua được đồ rẻ đó. Ông xã sẽ không keo kiệt như vậy đó chứ. Anh muốn mua đồ giảm giá cho em sao? Bạch Tình Đình cố ý cong chiếc miệng nhỏ nhắn mọng đỏ của cô lên hiện ra vẻ bất mãn nói. Anh là chồng của em. Nếu như em ăn mặc giản dị thì mặt anh cũng chẳng được thơm gì. Anh nói có đúng không? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình một cái rồi nói. Tiền không thành vấn đề. Nhưng bà xã à. Quần áo của em ở nhà còn ít sao? Anh thấy em có bận 1 năm cũng không thành vấn đề. Giờ còn muốn mua áo quần nữa sao? Sao thế? Chưa từng nghe nói bản lĩnh lớn nhất của phụ nữ chính là tiêu tiền cho đàn ông sao? Bạch Tình Đình nói đến đây quay qua nói với Trương Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, hôm nay hai chúng ta ra sức mua đồ để cho anh ấy trả tiền. Trương Lộ Tuyết gật đầu, cười nói. Vậy tốt quá. Con người tôi rất thích dùng đồ miễn phí. Cũng chẳng biết trong lòng Bạch Tình Đình tính thế nào nữa. Tóm lại thực sự là không có ý muốn tiết kiệm tiền cho Diệp Lăng Phi. Từ đầu đến cuối đi dạo 4 tiệm kinh doanh, cô và Trương Lộ Tuyết đã tiêu gần 10.000 tệ, mua được một đống quần áo mà theo Diệp Lăng Phi thấy thì hai người bọn họ vốn không có cơ hội để được mặc. Cách ăn mặc rất đẹp đẽ sang trọng. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết là những người nằm trong khuôn khổ đó. Cách ăn mặc trang điểm của hai người họ cũng có nhu cầu không giống với người bình thường. Ví dụ như trong các trường hợp đi làm, gặp khách hàng, tham gia hội nghị thì phải ăn bận những y phục chính thống, cao quý, phóng khoáng, đúng mức. Còn khi tham gia các buổi yến tiệc, tiệc rượu, gặp gỡ thì mặc các loại lễ phục. Còn như thư giãn nghỉ ngơi thì lại chọn những quần áo mát mẻ thoải mái thích hợp cho vui chơi. tuy nói hai người Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình mua nhiều nhất là trang phục dành đi chơi, nhưng trang phục đi chơi mà hai người này đang xách trên tay nhiều vô số kể. Diệp Lăng Phi hết sức có lý do để tin rằng những quần áo có giá thành không rẻ mà hai người này mua về cùng lắm cũng chỉ mặc một lần, thậm chí có một số ngay cả cơ hội để mặc cũng không, đó liền bị đem gác xó, cất đi không dùng đến. Bạch Tình Đình tuy được sinh ra trong gia đình cao quý nhưng cũng không phải là người con gái tiêu xài hoang phí. Diệp Lăng Phi cảm thấy hôm nay Bạch Tình Đình làm vậy chắc có mục đích của cô. Đợi lúc ba người đi trên đường dành cho người đi bộ thì Diệp Lăng Phi đi đằng sau hai người, nhìn Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đi phía trước vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Lăng Phi chợt hiểu ra nguyên nhân của việc làm này của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình muốn kéo gần lại mối quan hệ với Trương Lộ Tuyết. Còn tại sao Bạch Tình Đình lại có sự thay đổi như vậy thì chắc phải hỏi Bạch Tình Đình rồi. Bất luận nói thế nào thì Bạch Tình Đình cũng đang cố gắng giải hòa mối quan hệ giữa cô với Trương Lộ Tuyết. Còn Trương Lộ Tuyết cũng biểu hiện ra thái độ sưởi ấm quan hệ. Kết cục này là tất cả những gì Diệp Lăng Phi mong muốn có được. Nhưng đây lại là kết cục Diệp Lăng Phi lo lắng. Diệp Lăng Phi cho rằng tính cách của hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã quyết định hai người bọn họ rất dễ nảy sinh tranh chấp và xung đột. Tính cách rất khó để thay đổi. Chỉ có thể nói tạm thời không biết nguyên nhân từ đâu mà Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết lại muốn giải hòa quan hệ. Cũng có thể trong thời gian ngắn hai người bọn họ tiếp xúc rất tốt. Nhưng đây không thể nói lên được sau này có thể tiếp tục như thế này được. Còn như quyết định của hai người cũng có thể là vì một chuyện nào đó mà lại xảy ra xung đột nữa. Một khi Trương Lộ Tuyết đi vào trong cuộc sống trước mắt giữa hắn và Bạch Tình Đình, vậy hoàn cảnh của hắn sau này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, thậm chí có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì quan hệ không lạnh không nóng như hiện nay của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết là tốt nhất. Một khi quan hệ của hai bọn họ càng sâu sắc hơn thì lại không hay rồi. Trong nhất thời Diệp Lăng Phi cũng không biết nên làm thế nào cả, hắn chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi. Tuy hôm nay là thứ hai nhưng lượng người trên con đường dành cho người đi bộ không ít. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đi đằng trước, Diệp Lăng Phi tay xách 7-8 túi hàng đã mua đi theo sau hai người bọn họ. Lúc đến ngã tư của con đường đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng, tiếp theo sau đó là nghe thấy tiếng của một thiếu nữ cao giọng chửi, chết tiệt, cô có mắt không đó. Diệp Lăng Phi đi phía sau không nhìn thấy rõ là chuyện gì, đợi lúc hắn chen qua thì nhìn thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết bị 5-6 thanh thiếu nữ bao vây lại, trong đó có một thiếu nữ để tóc dài, quyến rũ đang giận dữ trừng mắt nhìn Trương Lộ Tuyết, chửi, mắt cô mù rồi hả, bổn cô nương đang yên đang lành đi bộ trên đường thì bị tông vào, thủy tinh cầu tôi mua đã bị cô làm hỏng hết rồi, cô chí ít cũng phải bồi thường tiền cho tôi, nếu không chúng ta sẽ không ít. Đứng bên cạnh cô ta còn có 4 thiếu nữ trẻ trung ăn mặc rất chi là khoa trương đang trừng mắt nhìn Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết vốn không coi mấy thiếu nữ này ra gì. Cô hừng lạnh nói, tiểu muội muội, cô có nhầm không đó, rõ ràng là cô đụng vào tôi. Sao cô lại vu oan cho tôi chứ? Cô đã đụng vào tôi, nè, đại thẩm cô có phải đầu chứa toàn nước rồi không hả? Thiếu nữ đó nói xong dùng tay đẩy Trương Lộ Tuyết vốn không có chuẩn bị gì. Cô bị đẩy ngã nhào ra sau mấy bước, nhưng may được Bạch Tình Đình kéo lại. Bạch Tình Đình chắn ngay trước mặt Trương Lộ Tuyết, sắc mặt không vui nói, tiểu muội muội, có gì thì từ từ nói. Sao lại thò ra thêm một đại thẩm chen vào, lúc bùn cô nương nói chuyện cô có tư cách gì chen vào chứ? Thiếu nữ đó khoa trương chửi, nói cho cô biết. Hôm nay ít nhất cô phải đền cho tôi 500 tệ, nếu không chúng ta không xong đâu. Diệp Lăng Phi thấy không thể xem tiếp được nữa. Hắn đưa đồ đang cầm trong tay cho Bạch Tình Đình, cười nói với thiếu nữ đó, tiểu muội muội, cái giá này của cô cũng quá nhiều rồi đó, chẳng phải chỉ là một quả thủy tinh cầu xấu xí sao, tôi thấy cùng lắm cũng không vượt quá 50 tệ, cô lại đòi 500 tệ, có phần muốn lừa tiền người ta rồi đó. Thiếu nữ đó ngẩng đầu quan sát Diệp Lăng Phi. Tuy Diệp Lăng Phi là một đàn ông nhưng cô thiếu nữ này hoàn toàn không xem Diệp Lăng Phi ra gì, quay qua nói với đồng bọn nữ bên cạnh, thấy chưa kìa, lại có thêm một đại thúc xuất hiện quản chuyện người khác rồi kìa. Đồng bọn nữ của cô ta bật cười, cô ta lại quay mặt lại, thò tay rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá, lập tức trong đồng bọn nữ của cô ta có người lấy ra bật lửa đốt thuốc cho cô ta trước mặt mọi người. Thiếu nữ đó hút một hơi rồi phì khói thuốc vào mặt Diệp Lăng Phi, mím môi nói, tôi nói nè đại thúc, ở đây không có chuyện của đại thúc tránh sang bên sẽ tốt hơn đó, nếu như tôi không tránh ra thì sao? Diệp Lăng Phi vẫn giữ nụ cười đó, có điều nụ cười của hắn lại là một nụ cười lạnh nhạt. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì mấy thiếu nữ này chẳng phải tốt đẹp gì, mặc ít thì chưa nói, mà xem cái bộ dạng hút thuốc của cô ta cũng biết cô gái này chẳng phải thiếu nữ con nhà lành. Thiếu nữ đó nghe Diệp Lăng Phi nói không tránh ra thì lập tức biến sắc, chửi bới, ngươi thật chán sống rồi, có gan thì đừng có chạy, tôi gọi bạn trai tôi đến đây. Khiếp, không ngờ cô cũng có bạn trai đó. Nhìn bộ dạng thì chắc bạn trai cô là một nhân vật háo sắc rồi. Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, được thôi, tôi cho cô gọi bạn trai cô tới đó, tôi ở đây chờ. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời thì đột nhiên trong đám đông xông ra một cô gái. Cô gái đó đầu đầy mồ hôi nói, tôn tỷ, khó khăn lắm em mới đuổi kịp chị đó, người đông thật. Đợi khi cô gái đó thở hồng hộc chạy đến bên thiếu nữ đó, cô ta vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì biến sắc, quay người định chạy. Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy cô ta rồi. Hắn đưa tay ra túm lấy cổ chiếc áo sơ mi ngắn của thiếu nữ, vừa kéo vừa nói, tiểu nha đầu, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thiếu nữ đó bị Diệp Lăng Phi túm chặt, có muốn chạy cũng chạy không được. Cô đành phải quay người lại tràn đầy nụ cười nói với Diệp Lăng Phi, chú Diệp, thật khéo, không ngờ có thể gặp được chú ở đây. Chú Diệp, hôm nay chú đi ra ngoài dạo hà, à, cháu không làm phiền chú nữa, cháu đi trước đây, muốn chuồn hà, đâu dễ dàng thế. Diệp Lăng Phi kéo cô gái đó đến trước mặt mình, buông tay ra nhìn cô gái mặc chiếc váy siêu ngắn đó cười nói, Kỷ Tuyết, mấy ngày nay chú không gặp được cháu, xem ra cháu đã hồi phục lại như trước đây rồi, cháu không lo học hành đàng hoàng mà chạy ra đây làm gì hả, à, cháu. Cháu vẫn chưa khai giảng mà. Kỷ Tuyết mặc đầy nụ cười. Cô nhìn Bạch Tình Đình đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi nói. Chú Diệp, cháu không quấy rầy chú nữa. Cháu thật sự có chuyện. Kỷ Tuyết, cô quen người này. Thiếu nữ đó hỏi. Kỷ Tuyết liên tục gật đầu. Tiểu nha đầu Kỷ Tuyết này quả thật khá thông minh. Cô nhìn thấy không khí ở đây có phần không ổn nên ra sức ra hiệu với thiếu nữ đó. Thiếu nữ đó đâu có hiểu ý của Kỷ Tuyết. Cô ta không nhẫn nại được nói, có gì thì mau nói ra, ra hiệu cái, không biết là tôi không hiểu sao. Kỷ Tuyết vừa nghe xong liền thầm than trong bụng, cô quay mặt lại cười đau khổ nói với Diệp Lăng Phi, chú Diệp, thật sự không có liên quan đến cháu chỉ ra ngoài chơi thôi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ vỗ vai Kỷ Tuyết nói, Kỷ Tuyết, không có chuyện của cháu đứng qua một bên đi, đợi lát nữa chú tìm cháu có chuyện. Kỷ Tuyết mặc đầy khổ sở không cam tâm tình nguyện đứng qua một bên. Diệp Lăng Phi nói với thiếu nữ đó, chẳng phải cô muốn gọi bạn trai cô đến đây sao? Tôi thấy chúng ta nên tìm chỗ nào đó đi, ở đây đông người. Cô nói xem bạn trai cô đến đây rồi, nếu như đánh tôi ở đây thì chẳng hay ho gì. Sao? Sợ rồi à? Bây giờ có cầu xin tha mạng cũng còn kịp đó. Thiếu nữ đó cười nhạt. Bốn thiếu nữ đi cùng cô ta cũng bật cười lớn. Bọn họ vừa cười thì sắc mặt của Kỷ Tuyết càng trở nên khó coi. Trong lòng Kỷ Tuyết đang tính nên giải thích với Diệp Lăng Phi thế nào về việc cô không có quan hệ gì với mấy cô gái này. Kỷ Tuyết biết rõ một khi có ai đối đầu với Diệp Lăng Phi thì không có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ có người hiểu được con người Diệp Lăng Phi mới biết được bề ngoài Diệp Lăng Phi xem có vẻ nho nhã thế nhưng tận sâu trong bụng là ra tay chết người. Cho dù có đánh chết Kỷ Tuyết thì cô cũng không dám đắc tội Diệp Lăng Phi. Cầu xin tha mạng, tôi không biết cầu xin thế nào cả. Diệp Lăng Phi quay qua nhìn Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói, việc này để anh giải quyết, tụi em cứ tiếp tục đi dạo trước đi, đợi lát nữa anh gọi điện cho tụi em. Trương Lộ Tuyết vừa định mở miệng thì bị Bạch Tình Đình nhéo một cái. BDT hiểu cách làm của Diệp Lăng Phi, theo như Bạch Tình Đình thấy được, việc này chỉ cần giao cho Diệp Lăng Phi quản thì bảo đảm xử lý rất thỏa đáng. Trương Lộ Tuyết bị Bạch Tình Đình nhéo một cái đành chỉ gật gật đầu. cô và Bạch Tình Đình quay người đi ra phía sau. Thiếu nữ đó vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình định đi thì nhịn không được chửi. M.K. Chuyện chưa giải quyết xong đã muốn chuồn à. Kéo bọn họ lại đây cho ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 764. Không hay rồi. Có chuyện rồi. Cô gái họ Tôn đó hung hăng càn quấy khác thường. Nhìn thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết định đi thì vội hô chặn Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình lại. Tiếp theo là bốn cô gái tay sai đắc lực kia khí thế hùng hổ chạy về phía Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Lúc này Diệp Lăng Phi đột nhiên cười lạnh nói, có phải các ngươi chán sống rồi không? Danh con, lông còn chưa mọc hết đã học người ta chơi trò bạo lực. Diệp Lăng Phi nói xong hai tay hắn mỗi tay túm cánh tay của một cô gái, dùng lực hất đi. Hai cô gái đó bị Diệp Lăng Phi hất bay ra, chỉ nghe thấy tiếng tủng, tủng. Hai cô gái đó ngã nhào xuống đất không ngừng kêu thảm thiết. Hai người còn lại trơ mắt ra, vốn định xông lên nhưng lại sợ thủ đoạn dọa khiếp người của Diệp Lăng Phi lúc nãy, sợ tới mức không dám qua, chỉ có thể đứng nguyên tại vị trí cũ, không hề nhúc nhích. Ức hiếp người rồi. Cô gái họ Tôn đó vừa nhìn thấy thế cục này liền cảm thấy hôm nay mình gặp phải gốc cứng rồi. Cô ta dựa vào thế mình là tiểu cô nương lập tức bày ra bộ mặt oan ức hò hét. Mọi người mau đến cứu tụi cháu đi. Tụi cháu bị người ta khiếm nhã rồi. Cứu với. Hai cô gái nằm dưới đất khóc lúc này cũng phụ họa theo. Cứu với. Có người khiếm nhã với tụi cháu. Bộ dạng của mấy cô gái này có vẻ đều là học sinh trường trung học chuyên nghiệp. Ăn mặc cũng rất gợi cảm. Bọn họ vừa hô gào thì lập tức có việc hay không rõ nguyên do chạy đến. Trong đó đa số là nhìn vào bộ dạng của mấy cô gái này thì muốn ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Mấy năm nay nếu như bị cướp bóc cũng sẽ không nhìn thấy nhiều người ra tay vì việc nghĩa nữa. Nhưng nếu như đã đến thời cơ anh hùng cứu mỹ nhân thì mấy việc trượng nghĩa này nhiều như lông bò. Hô la, đã đến 20-30 người. Ngoài ra còn không ít người cũng bu lại xem tụi em đi trước đi. Ở đây giao cho anh. Diệp Lăng Phi quay lại nói với Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi làm như vậy là có nguyên nhân của hắn. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều là người có thân phận, địa vị. Nếu như bị dính vào những chuyện không hay ho như thế này thì sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến họ. Càng huống chi hai người bọn họ có ở đây cũng trở ngại đến Diệp Lăng Phi hành sự. Trương Lộ Tuyết vốn định nói thêm đôi ba câu. Còn Bạch Tình Đình lại đặc biệt có niềm tin ở Diệp Lăng Phi. Cô kéo Trương Lộ Tuyết đến một nơi cách đó khoảng 7-8 mét. Hai người đang nhìn qua bên này, Bạch Tình Đình vốn định gọi cho Chu Hân Minh nhờ Chu Hân Minh đến giúp, nhưng nghĩ lại thấy việc này tạm thời đừng nói cho Chu Hân Minh biết sẽ tốt hơn, đợi Diệp Lăng Phi giải quyết xong hãy tìm Chu Hân Minh sau. Cự ly này của Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đã không gây trở ngại cho Diệp Lăng Phi, hai tay hắn nắm chặt nắm đấm tung thẳng vào mấy tên ra tay việc nghĩa súng lại cười nói, sao thế các vị? Chẳng lẽ không hỏi rõ phải đánh nhau sao? Tôi nói trước chuyện này tôi không có ức hiếp bọn họ. Đợi lát nữa đến lúc tôi đánh ngục hết các vị thì đừng tưởng rằng như vậy là xong chuyện. Tôi còn phải tính sổ với các vị đó. Diệp Lăng Phi nói như vậy ngược lại càng khiến cho mấy tiểu tử đó tưởng là con người Diệp Lăng Phi hung hăng càn dối. Thế là mấy tiểu tử này không hỏi phải trái đúng sai mà cứ vậy xông lên. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng phần phật rồi không ngừng gào thét thảm thiết. Mấy cô gái đó lúc này ngược lại không có chuyện gì. Đặc biệt là cô gái họ Tôn đó chạy vào đứng bên ngoài một tiệm cầm đồ trên đường dành cho người đi bộ. Nhìn thấy cục diện thế này cô ta cười nói, ây dô, đừng có nói nữa. Vị đại thúc này thật biết đánh nhau đó. Các ngươi nói xem hắn có thể đánh ngục được mấy người. 7-8 người chết chắc. Đồng bọn bên cạnh cô ta nói, tôi thấy chí ít cũng trên 10 người, đánh cừ hơn nhiều so với mấy tiểu tử trường mình rồi. Cô gái đó nói, cô quay đầu lại thì thấy sắc mặt Kỷ Tuyết trắng bệch nhìn qua bên đó. Thế là cô ta đưa tay ra vỗ vỗ vai Kỷ Tuyết nói, tôi nói nè tiểu nha đầu, hình như cô quen với vị đại thúc đó. Nào, cô nói xem thử hắn có thể đánh được mấy người. Kỷ Tuyết cắn chặt môi một lồi lâu mới nói, tất cả mọi người, tất cả mọi người, tôi không nghe nhầm đó chứ. Sau khi cô gái đó nghe xong bật cười ha ha nói, bốn cô gái đi cùng cô ta cũng bật cười ha ha. bọn họ cho rằng Kỳ Tuyết đang nói đùa, lại không ngờ Kỳ Tuyết rất thành thật nói, Tôn tỷ, em không có lừa chị, chú Diệp đánh nhau rất giỏi, hơn nữa,